Chương 41, dùng cái gì thành tiên, cầu đề cử, cầu bình luận, cầu cất giữ. Nghe được Trần Mạch, Trương Thu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, rất lợi hại bảo vật, tin tưởng nếu như Trần Mạch công tử có thể có được lời nói, cũng nhất định có thế đối với ngài có trợ giúp thật lớn, nhưng là nếu như không có chúng ta chỉ đường, Trần Mạch công tử ngài cũng không chiếm được. Trần Mạch gật gật đầu, có thể nhớ kỹ lời của ngươi nói. Trương Thu hơi hơi thiếu một thân nói ra, tỉ muội chúng ta nhóm chỗ lấy không có cùng trước đó thật nhiều người lựa chọn vĩnh viễn ly khai cái thế giới này, chính là bởi vì muốn nhìn đến những cái kia đáng chết người cuối cùng xuống tràng, muốn vì chính chúng ta, vì thân nhân của chúng ta báo thù, đại thù đến báo, trên đời liền không có chúng ta có thể lo lắng đổ vỡ. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể đầy đủ khống chế lại bên ngoài nhiều như vậy yêu thú, có thể đừng nói cho ta dùng các ngươi khống tâm thuật. Trương Thu hơi hơi lắc đầu, 3 năm này ở giữa, ta mượn nhờ vọng tiên lâm vũ khí chế tạo ra một đạo pháp tắc lực lượng. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Ngươi xác định là pháp tắc lực lượng? Nàng mới bao nhiêu cấp A, pháp tắc lực lượng chỉ sợ là muốn đạt tới tiên linh, thần hoàng cấp mới có tư cách chạm đến. Đúng, nơi này vũ khí vốn là lấy cường đại pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra, cho nên căn bản không cần thực lực rất mạnh thì có thể làm được. Nói xong nàng vươn tay, một đạo lấy lực lượng ngưng tụ ra kết ấn lấp lóe tại lòng bàn tay của nàng, sau đó nàng tay phải nhấc lên một chút, cái kia đạo lục mang tinh rô nở dê như quang rơi vào Trần Mạch trong tay. Đinh, ngươi thu được linh hồn tâm linh bản nguyên chi lực. Trần Mạch mi đầu cao lại. Linh hồn tâm linh bản nguyên chi lực, loại hình, lực lượng pháp ấn, sử dụng đặc thù nào đó bảo vật ngưng tụ ra lực lượng, có vẻ như xen lẫn còn lại một cỗ lực lượng mới ngưng tụ ra. Cái kia lực lượng cùng sở hữu hai loại, hiệu quả, có khống chế 3 trong phạm vi trăm thức không cao hơn quỷ huyền cấp tất cả mục tiêu, tiếp tục một ngày, hiệu quả 2, có thể phục sinh một tên người chơi, bao quát tự thân. Chú thích, hai loại sức mạnh sử dụng hắn 1, linh hồn tâm linh bản nguyên chi lực biến mất. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, nếu có cái này cái linh hồn tâm linh bản nguyên chi lực, cái kia đúng là có thể đem bên ngoài tất cả yêu thú khống chế, một ngày đều không dùng đến bất quá, đây là hai loại sức mạnh kết hợp, ngoại trừ khống chế. Để Trần Mạch khiếp sợ là, lại còn có phục sinh năng lực cùng loại với mục sư thuật phục sinh, có thể mục sư thuật phục sinh vậy cũng phải chờ tới nhị chuyển mới có thể tập được. Á chỉ bất quá, hai loại công hiệu chỉ có thể sử dụng một loại, sử dụng. Sau thì biến mất, Trần Mạch đương nhiên sử dụng cái trước, chỉ là, cái này vọng tiên lâm đến cùng có bảo vật gì, vợ ơ y ma có thế có lợi hại như thế. Hiệu quả phục sinh đối Trương Thu các nàng khẳng định là vô dụng, bởi vì các nàng chỉ là linh hồn. Mà lại phục sinh nhằm vào hẳn là người chơi đi nở tờ cờ chết đi lại phục sinh, vậy quá thiên phương dạ đàm. Linh hồn này tâm linh bản nguyên chi lực ngược lại để Trần Mạch rất ngạc nhiên, một kiện bảo vật, đã nắm giữ pháp tắc, cái kia đơn thuần tại phẩm cấp phía trên nhất định là cực cao, cái này nhất định là một kiện khống chế hệ trang bị, nói không chừng còn là phục sinh trang bị, rất hữu dụng. Trần Mạch cũng nhất định muốn đạt được. Trần Mạch sau đó đem cố lực lượng này thu hồi, lực lượng chui vào Trần Mạch trên bàn tay, hóa thành một cái nhàn nhạt kim sắc cấn ký. Ta hiện tại liền đi chờ một chút. Trương Thu gọi lại Trần Mạch. Làm sao Trần Mạch công tử, tại động thủ trước đó, ngài tốt nhất trước tiên đem trong thôn thôn trưởng khống chế lại, hoặc là giết chết. Vì sao? Trương Thu nói, nghe tiểu nó nói, 3 tháng trước ban đêm, giết chết tất cả mọi người cũng không phải là những người kia, mà chính là thôn trưởng một người trong tay hắn, có một loại thần bí hạt châu, loa y ha tờ châu na y có cực đại lực phá hoại, lúc đó cũng là hạt châu này trực tiếp nổ chết mấy trăm người, đã có thế nổ chết mọi người, như vậy làm yêu. Thú công thôn thơ ý điếm, hắn không sai cũng có thể nổ chết toàn bộ yêu thú, kể từ đó, kế hoạch liền muốn thất bại, 3 năm tâm huyết cũng đem nước chảy về biển đông. Trần Mạch, minh bạch, ta trước tìm một cơ hội đem hắn xử lý, chờ ta giết hắn thời điểm lại tới, cáo từ mặt khác, hy vọng Trương cô nương cũng có thể cái được các ngươi hứa hẹn. Nói xong Trần Mạch ôm nhất quyền rời khỏi nơi này, hắn mơ hồ cảm thấy, nhiệm vụ này sẽ để cho hắn được cái gì thứ không tầm thường. Thử hỏi, một vật có thế để linh hồn của các nàng bảo trì sức sống, không có tiến vào minh giới. Lưu ở nhân gian sẽ không tiêu tán, thậm chí còn có được khống chế người khác năng lực, vật như. Vậy là như thế nào bảo vật không cách nào tưởng tượng? Thu tỷ tỷ, thật có thể tin tưởng hắn sao? Tiểu Loan giống như nhớ lại đến từng cảnh tượng lúc trước, xoa xoa nước mắt nghẹn ngào hỏi. Nước mắt, cũng không phải là vật thật, rơi trên mặt đất hóa thành hư vô. Trương Thu nhìn lấy biến mất tại động huyệt trong bóng tối Trần Mạch bóng lưng, tự lẩm bẩm, có thế bởi vì những người kia đều đáng chết, hắn cũng là thượng thiên phái đến trợ giúp chúng ta giết những người kia anh hùng. Trần Mạch đem lửa giận trong lòng đè ép xuống, kỳ thật cảnh ngộ của mình cùng với các nàng so sánh đã coi như là thẳng may mắn đi. Cái thôn này, là nên để nó biến mất. Trần Mạch vẫn rất may mắn một việc, cái kia chính là theo vào thôn bắt đầu, hắn chưa bao giờ xác nhận qua bên trong bất kỳ một cái nào nở tờ cờ nhiệm vụ, chưa bao giờ từng chiếm được bọn họ bất kỳ chỗ tốt nào, y lìa phục, thực vật đó là hắn mua, cũng chưa từng thay bọn họ những thứ này át gặp trời phạt người làm qua bất cứ nhiệm vụ nào, làm qua bất cứ chuyện gì hắn rất may mắn. Đến mức Trần Tứ Nương Trần Mạch cảm thấy có chút không thích hợp nàng là một cái duy nhất Trần Mạch xác nhận qua nhiệm vụ, cũng theo trong tay nàng từng chiếm được chỗ tốt thôn dân, nhưng là hoàn toàn nàng lại là rất tồn tại đặc thù. Tại Trần Mạch xem ra, nàng là cao thủ, nếu như nàng đã từng tham dự qua chuyện này, hoàn toàn không tất yếu đại động can qua như vậy, đợi đến những người kia tìm tơ ý chứng cứ, tìm tới cửa mới động thủ, đoán chừng đã sớm động thủ cho nên, Trần Mạch cảm thấy chuyện này có lẽ không có quan hệ gì với nàng. Nếu có quan hệ, Trần Mạch tất không có khả năng giúp nàng làm xong nhiệm vụ kia, đẳng cấp về không thì về không thì về không, hắn chỉ cần có đại chiêu, có nhiều như vậy trang bị liền tốt cho nên chuyện này, Trần Mạch vẫn là cần cùng Trần Tứ Nương xác định một chút, như thế nào xác định, kỳ thật rất đơn giản đối với Trần Tứ Nương người này, Trần Mạch không cho đánh giá, hắn cũng không làm được đánh giá, bởi vì hắn chưa quen thuộc nói nàng tốt ta, cũng không nhất định, tuy nhiên giúp Trần Mạch một tay, nhưng đó là bởi vì Trần Mạch đối nàng có lợi ích, có giá trị đây là không nhìn ra đến mức nói nàng rất xấu, cũng không tiện nói, bởi vì Trần Mạch chưa thấy qua nàng làm qua cái gì, chí ít hiện tại không có, đến mức tại sao lại bị hạ nguyền rủa cái gì, vậy liền không được biết rồi, nhưng là Trần Mạch chỉ biết là, tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tin tưởng nàng. Cái thôn này đã đáng sợ như vậy, thân là trong thôn một viên, Trần Mạch lấy gì tin nàng sau khi đi ra, bên ngoài đã là trạng vạng tối, Vọng Tiên Lâm ngược lại là cái rất đẹp địa phương, nếu như không có những thứ này có thể khống chế người vũ khí, nhiều một ít sinh cơ, ở nơi như thế này xây một cái cùng Trần Tứ Nương như thế căn phòng nhỏ sinh hoạt cũng là lựa chọn tốt. Bất quá Vọng Tiên Lâm cái tên này lên được ngược lại là thật có ý tứ, nhìn tiên, là ngẩng đầu có thể nhìn tới tiên nhân vẫn là nói ngẩng đầu trông thấy cái gì có thể thành tiên đâu nghĩ đến, Trần Mạch còn thật ngẩng đầu quan sát, đột nhiên hắn đồng tử co rụt lại.